Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2527, hậu cần tiếp tế nhân viên. Ông chủ Trịnh, ta tới, lão Hạ xuất hiện ở phòng làm việc cửa, ăn mặc cách ly phục, đúng gắn chờ phân phó. Ừ, ngươi đi và cái này bác sĩ gây mê giao tiếp một chút. Xem cần gì thuốc. Cái này dụng cụ có thể hay không dùng thuần thục. Trịnh nhân đầu không mang nói. Nói hay, hắn mặc dù không biết tại chỗ mấy vị, nhưng xem Vân Ca Nhi đứng, những người khác ngồi, đang trời Nam Biển Bắc trò chuyện, cũng biết đều là đại nhân vật. Lão Hạ hơi khom người, trên mặt lộ ra nụ cười, và mỗi một người cũng gật đầu chào liền một chút. Lúc này mới chạy thẳng tới phòng giải phẫu đi tới. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, Phùng Húc Huy nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ lên tiếng chào. Trịnh Nhân quay đầu, xông lên Phùng Húc Huy cười một tiếng, quay đầu tiếp tục xem hình ảnh. Tiểu Phùng, ngồi các loại, Tô Vân lại níu qua một cái xếp ghế, thả vào trong góc, để cho Phùng Húc Huy ngồi xuống. Còn muốn cùng y nhân tiêu độc, làm sao cũng có thể nửa giờ mở đài. Được được. Phùng Húc Huy nhẹ nhàng ứng hai tiếng, rất là cẩn trọng, hắn trông nom trước mắt lớn kéo cần dương, diễn cảm chuyên chú, vị này là, bàng chủ nhiệm ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Húc Huy cầm trong tay lớn kéo cần dương lên. Trầm giọng hỏi, tổ chữa bệnh hậu cần tiếp tế nhân viên, Tô Vân cười híp mắt trả lời, nghe bàng chủ nhiệm hỏi như vậy, Phùng Húc Huy có chút khẩn trương. Tô Vân ngược lại là rừng rưng, hắn nhẹ nhàng đánh chụp Phùng Húc Huy bả vai, tỏ vẻ an ủi, sau đó lại tiếp tục và Lâm viện trưởng, hai vị chủ nhiệm trước trò chuyện, còn hậu cần tiếp tế nhân viên, nói thật là dễ nghe, tại chỗ mấy vị trong lòng gương sáng như nhau, không phải là dụng cụ thương sao, dụng cụ thương không cho phép vào phòng giải phẫu, điều quy định này đã hạ một ít ngày. Bàng chủ nhiệm không nghĩ tới ông chủ Trịnh không riêng gì ở 912 coi thường điều quy định này. Ra cửa cứu đài lại vậy mang dụng cụ thương. Trẻ tuổi khí thịnh, có dụng cụ thương ở bên người chiếu cố cơm áo cuộc sống thường ngày. Vẫn là tốt, một điểm này bàng chủ nhiệm không hề hủy bỏ. Có thể, giống như là ông chủ Trịnh làm như vậy vậy thật là quá đáng đi. Vị này ông chủ Trịnh nhìn hòa ái. Thật ra thì vẫn giống như trong truyền thuyết như vậy ngang ngược tàn ác. Vốn là bàng chủ nhiệm còn muốn lên bàn giải phẫu xem ông chủ Trịnh làm việc. Nhưng thấy Phùng Húc Huy sau đó, hắn liền dập tắt ý định này. Cái này cũng chuyện gì? Bàng chủ nhiệm thở dài. Bất quá hắn chỉ là bộc lộ ra ngoài nhàn nhạt bất mãn. Có liên quan tại dụng cụ thương vấn đề. Lâm viện trưởng cũng không lên tiếng mình khẳng định sẽ không nói gì nhiều. Sau đó Tạ y nhân vậy xách dụng cụ dương chạy tới. Nàng phải đi bệnh viện lấy dụng cụ. Tới hơi xong rồi một chút. Cầm dụng cụ dương đưa đi tiêu độc. Tạ y nhân liền bắt đầu và y tá lưu động lu bù lên. Lâm cách đến trễ nhất. Hắn còn mang một chút mỏi mệt. Gần đây đoạn thời gian này theo ông chủ Trịnh bắt được giải Nobel sau đó. Khoa giáo sử lấy được rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà việc cũng nhiều rất nhiều. Ông chủ Trịnh, ta không tới trễ đi. Lâm cách nhìn Lâm viện trưởng, hơi khom người gật đầu, trong miệng và Trịnh nhân chào hỏi. Sau đó hắn quay đầu, dùng diễn cảm và tại chỗ mấy vị biết hoặc là không nhận biết chủ nhiệm chào hỏi. Lâm sử. Phiền toái, Trịnh nhân nói đơn giản, không phiền toái, ngài đi ra giải phẫu, phòng y tế làm xong hậu cần bảo đảm là chuyện đương nhiên. Lâm cách cười nói, ánh mắt híp thành một kẽ hở, lão bản, như thế nào, có thể thử một chút, Trịnh nhân lặp đi lặp lại nhìn hai lần hình ảnh tư liệu. Sau đó xoay người nói, cùng y nhân chuẩn bị xong, Lâm Uyên. Ca giải phẫu này muốn hai người phẫu thuật, người phối hợp Tô Vân. À, được, hai người phẫu thuật. ông chủ Trịnh hoặc là không nói lời nào. Vừa nói chính là cái này loại để cho người trợn mắt hốc mồm lời nói. Lương chủ nhiệm và bàng chủ nhiệm cũng kinh ngạc nhìn ông chủ Trịnh. Từ cổ tĩnh mạch đi, mạch máu tương đối to. Trịnh nhân nói, xương quai xanh xuống mạch máu nhỏ, phải đi 2 cây ống, còn phải có, tiểu Phùng, hay, Trịnh Tổng, cần gì? Phùng Húc Huy đứng lên, đông đạp 2 tiếng, đi tới Trịnh nhân bên người, đường ống thông, có hình hào gì? Đều có, muốn 6F, được, vòng bộ khí, có hay không? Cái nào nhà máy? Thượng Hải hình dáng trí nhớ hợp kim vật liệu công ty hữu hạn ra vòng bộ khí. Phải, bắt khí có hình hào gì? Ngoặc kép, hai người đơn giản trao đổi. Ông chủ Trịnh nói liên tiếp cao trị giá dụng cụ tên chữ. Mà Phùng Húc Huy giống như là chuyên nghiệp nhất bác sĩ như nhau tiến hành trả lời. Nguyên bản đối với dụng cụ thương vào phòng giải phẫu rất có oán thầm bằng chủ nhiệm lập tức không? Nói, muốn không muốn chuyên nghiệp như vậy? Chẳng lẽ muốn trở thành là ông chủ Trịnh dụng cụ thương đều phải trước thời hạn thi sao? Những thứ này dụng cụ có chính là thông thường dùng, có chính là rất hiếm thấy. Cái này cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là, nhà máy cơ hồ đều không giống nhau. Vậy mà nói dụng cụ thương bán dụng cụ, giống như là tiểu tạp dịch như nhau bị sai khiến. Vì cái gì? Còn không phải là vì bán ra càng nhiều hơn dụng cụ. Tốt cầm nhiều tiền hơn sao? Rộn ràng, vì lợi lui tới. Có thể ông chủ Trịnh tùy thân mang theo vị này nhỏ dụng cụ thương lại nói một hơi 4-5 cái nhà. Máy dụng cụ, bàng chủ nhiệm là nhiều năm lão bác sĩ. Giải phẫu tim hắn làm qua 7.000 hơn đài. Nhà máy vậy đổi qua 3 cái. Cho tới bây giờ không gặp qua Phùng Húc Huy loại người này. Nhưng hắn không nghĩ tới phải. Càng làm cho hắn kinh ngạc một màn còn ở phía sau. Và ông chủ Trịnh nói xong. Phùng Húc Huy đông đạp bước chân. Khập khễnh đi tới lớn kéo cần dương cạnh. Thận trọng cầm kéo cần dương mở ra. Tràn đầy dụng cụ xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Không cùng nhà máy. Không cùng loại, không cùng quy cách, cái gì cần có đều có. Thậm chí bàng chủ nhiệm còn mơ hồ thấy được dao siêu âm cùng với xương ngực cưa, chuẩn bị đồ chơi này làm gì? Khó trách muốn sách nhất số lớn kéo cần dương, hơi ít một chút cũng không chứa nổi. Bàng chủ nhiệm cảm thấy sau lưng có nổi da gà bốc lên tới. Không nói ông chủ Trịnh giải Nobel. Cũng không nói người ta có thể hay không tham gia phương thức cầm rơi xuống máy tạo nhịp tim nhân. Tạo lấy ra, chỉ là cái này đông đạp tiểu khí giới thương cũng đủ để cho người ghé mắt. Trịnh nhân, tiêu độc tốt, tạ y nhân có chút cật lực sách mới vừa cao áp tiêu độc đi qua dụng cụ dương đi tới. Phòng giải phẫu, lão hạ, chuẩn bị thuốc mê đi. Trịnh nhân vừa nói, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Lâm viện trưởng, trước phẫu thuật giao phó làm mở ngực liền sao? Làm, lâm viện trưởng liền vội vàng nói. Sáng sớm liền làm, ngài xem còn cần gì? Lâm viện trưởng mỉm cười nói đến. Hắn không có bày ra một nhà trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp thường vụ phó viện trưởng cái. Không, mà là ấm áp cùng hú cùng ông chủ Trịnh trò chuyện. Tạm thời trước không cần. Ta thử một chút xem. Trịnh nhân sau đó đứng lên. Nói. Chuẩn bị mở đai. Tô Vân cười nói. Mấy vị. Ta đi làm giải phẫu. Xuống trò chuyện tiếp. Vừa nói. Hắn đi theo Trịnh nhân sau lưng đi rửa tay. Mặc quần áo. Người hôm nay nói rất nhiều à. Trịnh nhân nhỏ giọng hỏi một câu. Lão bản. Đó là tiểu lâm tử nhà lão gia tử. Bỏ mặc người khác. Còn không có thể cho tiểu lâm tử chút mặt mũi sao? Tô Vân nhìn một cái đi theo phía sau Lâm Uyên. Nói, ếch, không cần. Lâm Uyên nghe Tô Vân như thế nói. Nàng có chút ngại quá. Cái gì không cần? Hiện tại ngươi khỏe ta tốt. một lát thật muốn dùng kiềm cầm máu gõ ngươi. Ta sợ lão gia tử nhà ngươi theo ta liều mạng. Tô Vân khẽ mỉm cười. Ngươi tinh thần điểm, đừng cho lão gia tử nhà ngươi mất mặt. Lâm Uyên không nói, một đoán khó nghe liền ở phía sau. Duyệt tỷ nói đúng, hàng này chính là thật tốt nói sẽ không thật tốt nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-mot-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.